mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nhận thua, võ thuật trên đài, Quân Vong Trần gõ gõ y phục, chỉnh sửa một chút toái phát, nhìn thẳng Y Thiên Cửu ánh mắt, trong giọng nói hiển thị rõ bất đắc dĩ. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất. Cái này sao có thể? Y Thiên Cửu trong đầu oanh một tiếng vang, cả người thân ảnh đột nhiên trì trệ, như bị sét đánh. Chính mình cái kia Bạt Sơn Cử Đỉnh một trưởng đúng là đánh vào Quân Vong Trần mặt tiền của cửa hàng bên trên, nhưng ở đụng phải Quân Vong Trần mặt tiền của cửa hàng nháy mắt, tất cả lực lượng lại đều tan rã. Cái loại cảm giác này liền như là một chiếc vừa mua xe hơi, người mở ra nó du lịch tản bộ, nhưng không biết vì sao mở ra nửa đường lại đột nhiên tức giận. Dưới đài Quách Võ mấy người cũng là cùng tựa như thấy quỷ, ánh mắt trừng thật to, không dám chút nào tin tưởng một màn này sẽ như thế hí kịch phát sinh ở trước mặt mình. Tống Lâm cùng Tống Thị võ quán các đệ tử nụ cười lại lần nữa cứng lại, trong con ngươi chấn kinh càng nồng đậm. Tại sao có thể như vậy? Khủng bố như vậy một kích rơi vào Quân Vong Trần trên thân, lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đùa gì thế? Nhìn một chút Y Thiên Cửu cái kia một mặt hoài nghi cuộc sống bộ dáng, lại nhìn một chút mọi người dưới đài cái kia một mặt hoảng sợ biểu lộ, Quân Vong Trần mặt ngoài lộ vẻ cười, cảm thấy nhưng là một trận tim đập nhanh. Vừa mới nếu không phải mình tại thời khắc mấu chốt mở ra hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu Y Thiên Cửu công kích bản chất, dùng thái cực quyền nhu kính phá vỡ đối phương công kích yếu kém điểm. Nếu không, chính mình thật có khả năng bị một kích kia bị đả thương. Đáng giận a! Mọi người dưới đài cái kia kinh ngạc biểu lộ rơi vào Y Thiên Cửu trong mắt, như lớn lao châm chọc, thấy Y Thiên Cửu sắc mặt đỏ lên, tức hổn hển. Tiếp theo một cái chớp mắt, Y Thiên Cửu toàn thân thực lực đột nhiên bộc phát ra. Một chiêu một thức như mãnh hổ rời núi, khí thế hung ác hướng về Quân Vong Trần trên thân oanh kích mà đi. Hắn lúc này, sử dụng Lôi Đình Vạn Quân bộc phát ra lực lượng kinh khủng hơn. Toàn bộ võ thuật đài đều tựa như muốn bị hắn chấn vỡ. Nhưng mà, đi qua lúc trước một phen cảnh nguy hiểm sau, Quân Vong Trần hiện tại sớm có phòng bị. Mỗi khi cường hãn chiêu thức sẽ rơi vào trên người mình thì hắn hai con mắt liền sẽ đột ngột biến thành kim sắc, chuyển thành hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu đối phương chiêu thức bản chất, lấy nhu kính đem tách rời. Một phút đồng hồ hạ xuống, Y Thiên Cửu đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, mà Quân Vong Trần lại thần nhàn khí định, không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi đến tột cùng là người nào? Y Thiên Cửu trong mắt cũng không còn điên cuồng, duy nhất có chính là khiếp sợ và e ngại. Đánh không lại, chính mình hoàn toàn đánh bất quá Quân Vong Trần. Ngay cả đụng, đều khó mà đụng phải đối phương. Thực lực thế này, chỉ sợ đã viễn siêu nhân giai hậu kỳ. Nói cách khác, Quân Vong Trần tận lực áp chế thực lực, chỉ dùng một bộ phận thực lực đến cùng mình đọ sức. Nếu như đối phương sử xuất toàn bộ lực lượng, đây chẳng phải là trong nháy mắt gỡ xuống chính mình thủ cấp. Kẻ hèn này tên là Quân Vong Trần, một vị phổ thông sinh viên năm ba, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, thái độ mười phần khiêm tốn. Sinh viên năm ba, Y Thiên Cửu khóe mặt giật một cái, đánh đáy lòng dâng lên một cỗ biệt khuất. Hắn luyện võ 10 năm gần đây, tại 20 tuổi thời điểm liền đạt đến nhân giai hậu kỳ võ giả mức độ, luôn luôn được vinh dự thiên túng kỳ tài. Đi qua mấy năm này lịch luyện, thực lực càng là có bay vọt về chất, không ra một tháng, tất nhiên có thể bước vào nhân giai đỉnh phong, thành tựu tầng thứ cao hơn. Hiện nay võ kỹ nơi tay, cùng cảnh giới bên trong lẽ ra không ai địch nổi, nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất cốt cảm. Trước mặt vị này thân ảnh đơn bạc, tuổi tác vừa rồi chừng 20 thanh niên, hung hăng tát cho mình một cái, triệt để cầm lý tưởng của mình cho thức tỉnh. Từ đầu đến chân, đối phương căn bản vô ích qua bất kỳ vũ kỹ nào. Chỉ là dùng thô bỉ, đơn giản chiêu thức, không chỉ có nhiều lần bài trừ vũ kỹ của mình, hơn nữa còn để cho mình chịu nhiều đau khổ. Giữa người và người chênh lệch, đúng là lớn như thế a. Nhìn xem ngốc trệ tại nguyên chỗ một mặt cười khổ Y Thiên Cửu. Quân Vong Trần biết rõ đối phương nhất định là thụ đả kích. Không có cách, nếu như gặp gỡ đối thủ khác, Y Thiên Cửu là tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục này. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của hắn là nắm hỏa nhãn kim tinh, thái cực quyền, thần cơ diệu toán chờ rất nhiều phụ trợ kỹ năng tu tiên giả. Chỉ là linh lực cường độ, Y Thiên Cửu còn kém một mình cấp bậc, càng đừng nói tự sử dụng phụ trợ kỹ năng về sau. Tình hình chiến đấu hội nghiêng khá bộ dáng gì? Quân Vong Trần vặn vẹo uốn éo cổ tay, nhìn thẳng Y Thiên Cửu, đề nghị, xem ngươi bộ dáng cũng không có lòng tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhận thua đi, có lẽ dạng này còn có thể tránh cho đau khổ ra thịt. Nhận thua, Y Thiên Cửu thân hình dừng lại, trên mặt dâng lên một cỗ tức giận. Tại Y Thiên Cửu từ nhỏ đến lớn liền không có một lần nhận thua qua. Đừng tưởng rằng ngươi phá giải chiêu thức của ta liền có thể dùng loại này cao ngạo tư thế nói. Chuyện với ta, nói cho ngươi biết, ta còn chưa có thua đâu. Được rồi, tất nhiên dạng này, ta cũng không cần nương tay. Hy vọng ngươi năng lượng đón lấy một chiêu này. Quân Vong Trần khẽ thở dài một cái. Thủ trưởng tại hư không đánh mấy cái không biết chiêu thức. Trong khoảnh khắc, một cỗ tựa như nước chảy mây trôi khí cảm giống như thủy triều nước vọt khắp nơi đây. Toàn trường đám người chỉ cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Tựa như nằm ở băng thoải mái ở giữa hải dương. Chỉ chốc lát sau, cỗ này tựa như nước chảy mây trôi khí cảm nhưng lại chớp mắt là qua. Lập tức mà phát hiện, thì là một cỗ nghiền ép núi sông khủng bố ba động. Quân Vong Trần trong tay bất thình lình hiện lên một đạo bạch quang. Như là xốc xếch phồn tinh. Thế nào vừa nhìn khá nhiều. Nhìn kỹ càng nhiều. Chờ một chút. Cái này. Đây là vũ kỹ của ta. Y Thiên Cửu sững sờ. Như bị sét đánh. Lôi đình vạn quân là mình tối hôm qua mới từ Tống Lâm nơi đó lấy được. Trừ mình ra tu luyện ngoại cũng không người khác. Cái này Quân Vong Trần. Là như thế nào tập được? Quân Vong Trần mỉm cười. Không sai. Cái này đích xác là vũ kỹ của ngươi. Tuy nhiên tại mới vừa cùng ngươi đối chiến thời điểm, ta giống như nắm giữ một chút kỹ xảo. Cho nên thi triển một chút nhìn xem uy lực như thế nào. Vừa mới nói xong, tại Y Thiên Cửu hoảng sợ sắc mặt dưới sự Quân Vong Trần khuất phục tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, một đạo mảnh gọt bạch quang giống như tinh di công tác. Lấy nhanh chóng như xét tư thế. Trực tiếp đánh trúng Y Thiên Cửu ở ngực. Oanh! A! Tiếng va đập xen lẫn Y Thiên Cửu tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại sảnh. Chỉ thấy Y Thiên Cửu ở ngực như là bị tàu hỏa va vào một phát tựa như. Bên trong cốt cách cơ hồ bị nghiền ép vỡ nát. Cả người phun ra búng máu tươi lớn. Bay ngược ra, nặng nề đập vào Tống Lâm trước mặt. Bất tỉnh nhân sự. Tê! Toàn trường người trợn to hai mắt. Nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng. Cái này chính là võ giả khủng bố sao? Ùng ục. Tống Lâm nuốt nước miếng một cái. Đầy dẫy chấn kinh. Nện ở trước mặt mình Y Thiên Cửu tại Quân Vong Trần một kích kia phía dưới. Ở ngực vậy mà sâu đậm lõm xuống hạ xuống. Thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó đột ngột cốt cách. Nếu như Quân Vong Trần đem một kích này đánh úp về phía Y Thiên Cửu đầu. Chẳng phải là trực tiếp có thể đánh nổ người ta đầu. Nghĩ tới đây, Tống Lâm hoảng sợ lui về sau một bước. Đối với Quân Vong Trần cảm giác sợ hãi đạt đến một cái đỉnh phong giá trị Dương Thị võ quán các đệ. Tử cũng tận đều là lui lại. Thậm chí, dọa đến cái quần đều ướt. Lòng Đông Cường treo lên bị băng gạc băng bó đầu. Ngốc kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cả người trong lòng phảng phất nhận lấy ngàn vạn nước chảy trùng kích. Giờ khắc này, trong đầu của hắn bất thình lình lóe lên 15 phút trước chính mình chế giễu Quân Vong Trần. Tràng cảnh, ngay lúc đó Quân Vong Trần vẻ người lớn thu hoành bình luận quách võ chiêu thức võ thuật. Hắn còn mặt coi thường, cho rằng đối phương là nhận túng. Bây giờ nghĩ suy nghĩ một chút, đoán chừng đối phương lúc ấy căn bản cũng không có đem quách võ để ở trong mắt. Lựa chọn trầm mặc nguyên nhân. chỉ sợ là không muốn lên đài để cho Quách Võ cùng Dương Thị Võ Quán khó xử. Dương Quán chủ một trái tim triệt triệt để buông lỏng xuống. Trong mắt tràn đầy đối Quân Vong Trần cảm kích. Hôm nay nếu không phải Quân Vong Trần kịp thời ra sân, thay đổi cục diện, bằng không hắn Dương Thị Võ Quán coi là thật hội từ đó biến mất tại khu Đông Thành. Tử Hàn Yên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lấp lóe, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, giống như là tại sùng bái, hoặc như là đang kinh chập. Võ thuật trên đài, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh phủi trên đất Y Thiên Cừu một chút, lắc đầu, chợt quay người nhìn về phía Tống Thị Võ Quán trận doanh, thản nhiên nói: các ngươi bên kia còn có một trận, phái người thượng thai đi. Lời này vừa nói ra, Tống Thị Võ Quán trận doanh yên tĩnh không tiếng động, châm rơi âm thanh lờ mờ có thể nghe. Ra sân, cái này mẹ nó đầu dỉ thấu mới dám đi lên đánh với ngươi. Ngươi một quyền hạ xuống, sợ là chúng ta 10 đầu mệnh cũng thường không đủ. Đám người nhao nhao nhìn về phía Tống Lâm, làm Tống Thị Võ Quán quán chủ, phải chăng tiếp tục phái người ra sân? Bởi hắn quyết định, Quách Võ đám người ánh mắt cũng tận đều là nhìn về phía Tống Lâm. Người sau trầm mặc một hồi, sau đó sâu đậm nhìn Quân Vong Trần một chút, không cam lòng cắn răng nói: trận này đã quán thi đấu, chúng ta nhận thua. Nói xong, chỉ thấy hắn cùng bị đánh gác cổng khuất thân xin lỗi một tiếng. Tiếp theo lại từ trong túi áo ném ra một tấm thẻ ngân hàng cho gác cổng, báo ra mật mã về sau, thật nhanh để cho người ta nâng lên Y Thiên Cừu. Một nhóm người chậm chậm rời đi. Bọn hắn bên này chỗ dựa lớn nhất chính là Y Thiên Cừu. Hiện nay Y Thiên Cừu căn bản không địch Quân Vong Trần, lại phái người ra sân, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ, không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng hội tới một cái nữa cao thủ, không nghĩ tới trực tiếp nhận thua. Quân Vong Trần mắt thấy Tống Lâm bọn người rời đi, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thật vất vả gặp phải một cái có thể vào mắt đối thủ, kết quả không có đánh mấy lần lại không được, đổi lại ai cũng biết phiền muộn. Nhìn xem trên đài tự lầm bầm Quân Vong Trần, trong lòng mọi người một trận dập dờn, dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có tin phục cảm giác. Đây mới thật sự là cao thủ a. Gặp Quân Vong Trần theo đài luận võ bên trên đi xuống, Dương Quán chủ lập tức đứng dậy đi lên trước, hai tay ôm quyền, hướng Quân Vong Trần thật sâu khom người chào, trong lời nói tràn đầy cảm kích: tiểu hữu, hôm nay thực sự quá cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi ra tay giúp đỡ, giúp ta Dương Thị Võ Quán thắng được trận này đà quán thi đấu, nếu không ta Dương Thị Võ Quán là thật khó thoát tai họa diệt môn. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói: Dương Quán chủ không cần như thế, ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người thôi. Dương Quán chủ bừng tỉnh đại ngộ, quay người lại hướng Tử Hàn Yên cảm kích nói: Tử tiểu thư, thật sự là đa tạ ngươi. Dương Quán chủ, ngươi cùng ta phụ thân làm hảo hữu, có khó khăn, ta tự nhiên phải giúp. Tử Hàn Yên gật đầu, Dương Mi yêu nhã cười nói: lão tử thật là có nữ nhi tốt a. Dương Quán chủ sững sờ, cao giọng cười một tiếng, chợt để cho người ta thu thập võ thuật đài. Tiếp theo cầm Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần cùng đám người hướng về lầu 2 dẫn đi. Tiến hành tròn năm khánh điển ngọ yến, đi qua khi trước một phen đọ sức, tất cả mọi người đối Quân Vong Trần có lớn lao hứng thú. Coi như không biết Quân Vong Trần người, cũng muốn cùng Quân Vong Trần dựng một lời nói. Hồ đồ nhìn quen mắt, đối với cái này, Quân Vong Trần trở nên đau đầu. Đối phương hỏi vấn đề một người so với một người kỳ hoa, căn bản không biết rõ trả lời thế nào. Cũng may Tử Hàn Yên cùng Dương Quán chủ hai người thời khắc vì hắn trả lời, lúc này mới sẽ không lộ ra như vậy xấu hổ. Đi ngang qua Quách Võ thời điểm, Quân Vong Trần dừng bước chân lại, tràn đầy ý vị nhìn hắn một chút, mỉm cười: đại sư huynh, ta trước đó nói võ thuật của ngươi chiêu thức có thiếu hụt, ngươi chẳng thèm ngó tới, hiện tại ngươi phục sao? Quách Võ sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy quẫn bách, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cười khổ nói: ta quần áo. Quân Vong Trần trêu tức cười một tiếng,